Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho người khác cảm thấy bức bách. Khuôn mặt có tỷ lệ cân đối, thanh lệ tự nhiên. Đôi mắt hai mí long lanh to tròn ngập nước. Lựa chọn cách trang điểm phù hợp thì ngay lập tức sẽ giống như một đại mỹ nhân phương Đông cổ điển vậy. Vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa có phong thái, ngạo mạn bề thế. Những chữ trên bài báo, Lương Diệu Sai đã đọc như là thuộc lòng vậy. Tuy không phải là người mẫu quá nổi tiếng, nhưng cô rất tự hào khi là trợ lý của Thất Lệ Trữ. Mấy người cứ ca tụng như vậy, chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng tới chỗ của Ngọc Hoàng Đại Đế đó. Thất Lệ Trữ nửa đùa nửa thật nói, kỳ thật không phải là trời sinh cô đã được như vậy. Để đi được đến bước đường này, cô đã phải trả giá rất nhiều thứ cùng với quyết tâm mãnh liệt. Cô không muốn người khác nói quá nhiều về vấn đề này, nên đành giữ những lời nói đùa này để chặn lại. Việc chụp ảnh, nhiều năm trước, đối với công việc này quả thực cô rất nhiệt tình. Cho đến nay niềm thích thú với nó cũng chưa hề giảm đi, nguyên nhân là vì có một nguồn động lực ở phía sau. Cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầm máy nữa, nhưng vẫn kiên trì bí mật chụp ảnh. Cô không muốn nổi tiếng, cô không muốn tranh quyền đoạt lợi, tất cả đều là vì bản thân cô, muốn chứng minh năm đó là ai kia không có mắt. Có thực lực sẽ không sợ người ta nói đông nói tây nha. Lương Diệu Sai lấy điện thoại di động ra, đọc tin nhắn khi nãy Thất Lệ Trữ đang chụp hình. Chị xem đi. Vừa rồi người của đài truyền hình nhắn tới, nó là nhiếp ảnh gia Nhĩ Cát Tư, chỉ định mời chị hợp tác. Là Cát Tư đó, là nhiếp ảnh gia đẹp trai tiếng tăm lừng lẫy, là Nhĩ Cát Tư đó nha. Lương Diệu Sai nhảy nhót quá chừng, đưa ánh mắt xem thường về phía Tiểu Nghị. Thật là ngại quá, cùng là nhiếp ảnh gia, nhưng mà tôi lại không đẹp trai, cũng không có nổi tiếng như vậy. Tiểu Nghị cúi đầu thẳng thắn nói, hắn thực sự rất sùng bái nhiếp ảnh gia được vinh danh quốc tế là Nhĩ Cát Tư đó. Cát Tư ư? Khóe miệng của Thất Lệ Trữ đang nhếch lên một đường cong thì trong nháy mắt bỗng nhiên cứng đờ. Đúng rồi ạ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn trở thành tiêu điểm dưới ống kính của Nhĩ Cát Tư. Trữ Trữ à, chị cũng rất là kinh ngạc, rất là hưng phấn có đúng không? Lương Diệu Sai vui vẻ nhìn hai chữ Cát Tư trên tin nhắn. Cô đang tưởng tượng ra dáng dấp của Nhĩ Cát Tư chụp ảnh rất là chuyên nghiệp, rất là anh tuấn và cuốn hút. Thất Lệ Trữ không đáp lời, bề ngoài trông rất là bình thản. Nhưng trong lòng lại nhộn nhạo không yên, cố gắng kiên trì làm công việc này, cũng chỉ vì có một ngày nào đó sẽ khiến cho người kia phải hối hận. Khoảnh khắc này cô đã chờ mong từ rất lâu, cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cô vẫn không nhịn được mà kinh ngạc. Người đó không nghĩ tới việc trực tiếp chỉ định cô, mà đã tính trước tới việc cô không dám đối mặt, vẫn không để cô vào trong mắt trước sao. Thất Lệ Trữ vừa xoa xoa tay, chuẩn bị tinh thần để kiêu chiến. Trong đầu suy nghĩ tới trường hợp sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn rất là hồi hộp. Cô bỗng nhiên không thể xác định được, suy cho cùng thì gặp lại người kia, đúng hay sai đây? Trên bàn bày ra hàng loạt ảnh chụp, rất nhiều tạo hình khác nhau, phong cách khác nhau, nhân vật trong các bức ảnh đó đều cùng là một người. Nhĩ Cát Tư nhíu mắt lại, bỗng chốc cảm thấy phức tạp và rất khó tin tưởng người mẫu ảnh chụp này. Đối với cô gái ôm máy ảnh chờ đợi cầu vồng xuất hiện là cùng một người hay sao? Thần là chủ của công ty quản lý nghệ sĩ châu Á nổi tiếng. Vệ Hoàng Khải rất ít khi tự mình ra mặt đàm phán công việc thay nghệ sĩ trong công ty. Nhưng Thất Lệ Trữ không giống với những người khác. Anh sẽ rất cẩn thận trong việc lựa chọn công việc cho cô, càng tôn trọng ý kiến của cô. Nhiếp ảnh vương nổi tiếng thế giới chỉ định hợp tác với cô. Công ty theo đó cũng được coi trọng thêm vài phần. Sau khi được sự đồng ý của Thất Lệ Trữ, anh lập tức mời luật sư xuất xếp một bài hợp đồng. Ngày hôm nay, hai bên sẽ gặp nhau đàm phán, nên anh gặp Cáp Nhĩ Tư đầu tiên. Giới thiệu vắn tắt lý lịch của Thất Lệ Trữ trong một cách máy móc, cùng với vài yêu cầu đặc biệt từ phía công ty. Sau khi nói được một đoạn, Vệ Hoàng Khải mới phát hiện ra, Nhĩ Cáp Tư căn bản là không có nghe anh nói, mà đã đang suy nghĩ về cái gì đó đến mức mất hồn. Nhiếp ảnh Nhĩ à, có chuyện gì sao? Vệ Hoàng Khải quơ quơ tay trước mặt của Nhĩ Cát Tư. Động tác có vẻ bình thường, không người nào dễ nghĩ đó là bộ dáng của ông chủ nổi tiếng công ty. Nhĩ Cát Tư mới từ từ hồi phục tinh thần rồi nhanh chóng xin lỗi. Thật là xin lỗi. Tôi vừa mới suy nghĩ về hướng phát triển trong phong cách chụp ảnh, mới thất lễ như vậy. Không sao. Đối với đa số mọi người, Vệ Hoàng Khải sẽ không câu nệ tiểu tiết, nhếch khóe miệng khẽ cười, rất khó tin tưởng anh là người hết sức quan trọng. Tôi nghĩ nếu anh và Trữ Trữ hợp tác, cô ấy còn có trình độ hiểu biết nhất định về phương diện này. Tôi mới cẩn thận đề xuất thêm mấy yêu cầu kia. cẩn thận một chút, luôn luôn hữu ích mà. Nhĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net